Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không có nhiệt độ này mà đem tình yêu sâu đậm ngọt ngào truyền vào đối phương. Trong lúc bất chợt, khoảng cách này là không có tự ly, hai người giống như đang đứng ở bên cạnh, nhiệt tình hôn mặc cho đang phải thông qua màn ảnh nho nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi ửng hồng một mảnh, không ngờ chú chá cũng có một mặt lãng mạn như vậy, cô cảm thấy mình thật là hạnh phúc. Không biết qua bao lâu, Đường Trá mới nâng lên bờ môi mềm, thầm tình nhìn Lâm Khả Nhi nói. Bà xã à, anh yêu em. Nghe được lời nói của Đường Trá, lòng của Lâm Khả Nhi bùm bùm, cả người cô gắn vào trong cây mật ngọt, say mê mà cất tiếng trả lời. Ông xã à, em cũng yêu anh. Phải nhớ là chưa được nghĩ tới em thôi đó. Đường Trá thâm tình gật đầu một cái, đối với Tiểu Khả Nhi nói. Anh phải đi họp rồi, em cũng phải nhớ anh đó. Nhớ anh. Nhớ anh mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Mỗi cái mạch máu, từng cái tế bào đều là nhớ anh cả. Hài lòng hay chưa hả? Lâm Khả Nhi hạnh phúc cười ngọt ngào. Đường Trá hướng về phía màn ảnh khẽ chạm một lần nữa, sâu thẳm trong ánh mắt đong đầy nhu tình nói. Hài lòng, một lần nữa anh sẽ đi đón em, nhớ chở anh đó. Lâm Khả Nhi đột nhiên lộ ra nụ cười tinh ranh san sảo, đối với Đường Trá nói. Chú Trá à, chúng ta đi Hinton ăn cơm có được hay không? Em muốn đi đâu đều được, anh sẽ đi cùng với em. Anh thật là tốt nha. Vậy thì một lát nữa, tụi em sẽ đi đến nơi đó trước. Anh học xong thì trực tiếp đi đến đó. Không nên tới đón em, bằng không trên đường lại trễ nải thời gian thật dài. Một mình em đi ư? Đường Trá không yên tâm nhìn cô. Tiểu Khả Nhi à, anh đi đón em cũng không phí nhiều thời gian đâu. Em đã quyết định rồi, anh phải nghe em. Bây giờ còn không nhanh đi họp đi hả? Anh muốn làm cho nhân viên chán nản một ngày hay sao? Lâm Khả Nhi đột nhiên chống lạnh bá đạo nói. Toàn lệnh, cho anh thêm một cái hôn nữa đi. Đường Trá đột nhiên mở miệng nhiệt tình yêu cầu. Mới vừa rồi không phải là mời với hôn sao? Lâm Khả Nhi ngây thơ, nhìn Đường Trá khuôn mặt ngượng ngùng. Nếu như không phải là đang đi học, anh thật sự là muốn vọt đến trường học để bắt em đi đó. Một cái hôn làm sao có thể đủ được chứ? Anh thật sự là muốn đem em đây ở dưới thân ra. Ánh mắt của Đường Trá đột nhiên như là chó sói tinh xảo, ở bên trong tràn đầy kích tình nhiệt liệt. Đúng là đại sắc lang mà. Lâm Khả Nhi đỏ mặt nhẹ quở trách, nhưng mà vẫn nghe lời, đem cái môi xinh đẹp như hoa in trên màn ảnh. Môi của Đường Trá cũng lập tức nhanh chóng dán lên, giống như đang ở trước mặt cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi lập tức đỏ rực một mảnh. Cô lo lắng ngắm nhìn bốn phía, thấy không có ai phát hiện mới an tâm đáp lại. Không biết hôn bao lâu, Đường Trá mới thỏa mãn mà cười khép lại màn ảnh, mang theo ý cười nhàn nhạt trở lại phòng làm việc tiếp tục hội nghị quan trọng. Buổi chiều, còn chưa hết giờ tự học, Lý Tử Đạc đã chặn trước cửa phòng học, trước mặt bạn học mà lôi Lâm Khả Nhi đi. Bạn học nữ trong lớp nhìn Lâm Khả Nhi với ánh mắt độc ác, như muốn đem cô đi ăn hết vậy. Đúng là phí phí thôi, hai cô mới vừa rồi vất vả khôi phục lại uy tín, lại thành công dã tràng. Muốn cô có kiếp sống của một học sinh ngoan ngoãn, chẳng lẽ là không thể thực hiện được hay sao chứ? Hoàng tử à, anh không cần phải đánh em. Em biết mình làm sai rồi, em xin anh tha thứ đi mà. Lâm Khả Nhi khuôn mặt sợ hãi hô to, thành tâm khiến nữ sinh trong lớp đều nghe thấy được. Quả nhiên mọi người đều nghe thấy cô cầu xin tha thứ, mới không dùng ánh mắt phẫn nộ mà nhìn chằm chằm cô nữa. Ngược lại biến thành vẻ mặt khinh thường, tự như đang xem một vở kịch hay, với bộ dạng hứng thú nhìn Lý Tư Đặc túm lấy Lâm Khả Nhi đi ra. Nhìn vẻ mặt của bọn họ giống như vô cùng thích thú, muốn nhìn Lâm Khả Nhi bị đánh vậy. Bất quá các bạn học nằm ngoài cửa cũng không giống đám con gái kia, tất cả đều đau lòng vì cô, thậm chí có người nắm chặt quả đấm, nghĩ tiến lên sẽ muốn liều mạng với hoàng tử. Nhưng hoàng tử tôn quý như vậy, vừa là chủ tịch của trường, lại còn là giáo sư, ai dám đắc tội với anh ta chứ? Không thể làm gì khác hơn là nhịn lại, ai cũng không dám làm anh hùng đi cứu người đẹp. Lý Tự Đọc bỗng chốc xoay người, quay đầu lại trừng mắt nhìn Lâm Khả Nhi, anh ta căm tức dán vào bên lỗ tai cô nói nhỏ. Người đẹp nhỏ bé à, em lại đang chơi cái trò gì vậy chứ? Hoàng tử à, ai cho anh đem hình tượng của em làm hỏng hết chứ? Lâm Khả Nhi cắn răng nghiến lợi, nhỏ giọng cất tiếng trả lời, nhưng trên mặt cô lại lộ ra bộ dáng hoảng sợ vô cùng. Bộ dáng giống như là rất sợ Lý Tư Đặc, ở trước mặt bạn học tạo nên một hình ảnh đáng thương. Cho nên, anh cố ý bắt nạt em sao hả? Lý Tư Đặc hung tợn trợn mắt nhìn Lâm Khả Nhi một cái. Đem Lâm Khả Nhi ném vào sau xe, Lý Tư Đặc tựa vào chỗ tài xế hài hước hỏi. Người đẹp nhỏ bé, Anh để ra dáng người xấu như thế nào chứ? Coi như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.